Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 45, thà chết cũng phải giữ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phiên Phiên đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Hoàn toàn không hề hay biết Triệu Dân Thường đang lại gần mình. Đến lúc cô cảm nhận được, thì tay của Triệu Dân Thường đã nhanh như con rắn luồn vào lưng quần của cô ấy. Sờ thấy phía dưới của cô cũng đang ướt. A, Lâm Phiên Phiên giật mình kêu lên. Bịch, tiếng đầu va vào nhau. Người ngã mạnh ra ghế sau. Tiếng hét thất thanh như nhảy lên của cô lập tức kinh động đến anh tài xế đang lái xe bên tay trái mình. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau lái xe của anh đi. Triệu Dân Thường đang cơn thịnh nộ. Coi như tìm được chỗ xả giận. Lập tức biến thành một con sư tử gào thét lên. Vâng, thưa tổng tài. Anh tài xế bị dọa đến nỗi run lẩy bẩy. Vội vàng hướng mắt về phía trước. Ngồi ngay ngắn lại. Không dám nhìn thêm lần nào nữa. Triệu Dân Thường từ ghế sau với lên ghế đằng trước. Ghé vào tai Lâm Phiên Phiên buông những lời lả lơi. Tôi cứ tưởng cô ngủ rồi cơ. Hóa ra là đang giả vờ ngủ. Không những giả vờ ngủ mà phía dưới còn ướt. Trò chơi hôm nay có phải nghe kích thích lắm không? Có phải bây giờ cô cũng muốn rồi không, tổng tài? Xin anh giữ tự trọng. Xin buông tha cho tôi. Lâm Phiên Phiên muốn vùng vẫy thoát khỏi. Nhưng làm sao chống lại được sức mạnh của Triệu Dân Thường đang ghì chặt vai cô giống như bị hai cục sắt đè lên vậy. Xem ra cô chết chắc ở đây rồi. Cô càng cựa quậy hắn ta càng dùng sức ghì mạnh hơn. Con gái các cô toàn như vậy. Miệng thì nói là không nhưng trong lòng thì lại muốn. Lúc nãy xương xương chẳng như vậy à, miệng thì luôn nói không muốn. Nhưng thực ra bản thân lại muốn đến không kiềm chế được nữa. Cô xem, tôi làm cô ấy thích thú đến như thế nào. Lâm Phiên Phiên, cô cứ dũng cảm mà thử một lần xem. Nói với tôi là cô muốn đi. Chỉ cần cô mở miệng nói tôi lập tức sẽ lấp đầy khoảng trống bên dưới của cô. Khiến cô vui vẻ thích thú đến tận tim gan. Triệu Dân Thường tiếp tục thì thầm vào tai Lâm Phiên Phiên. Cho dù đến tận lúc này, hắn ta cũng không muốn cưỡng ép Lâm Phiên Phiên. Làm cho con gái can tâm tình nguyện. Chủ động hiến dâng tất cả. Là nguyên tắc thưởng hoa bao nhiêu năm nay của Triệu Dân Thường hắn rồi. Không. Tôi không cần, Lâm Phiên Phiên đến nghĩ cũng chả nghĩ mà liên tục lắc đầu cự tuyệt. Lúc này đây, Lâm Phiên Phiên muốn cầu cứu Sương Sương biết bao. Thế nhưng Sương Sương lúc này quần áo còn xộc xệch mệt nhoài nằm ở ghế đằng sau. Hình như đã ngủ rồi. Đúng hơn là bị Triệu Dân Thường làm ngất rồi. Tiếng quát lúc nãy mà Triệu Dân Thường quát anh tài xế cũng không đánh thức được cô ấy. Xem ra có hét khản cổ cô ấy cũng không dậy được. Mèo con hoang dã à, Triệu Dân Thường tôi hôm nay sẽ thuần phục em. Tôi sẽ cùng chơi với em. Triệu Dân Thường nghe Lâm Phiên Phiên từ chối mình thẳng thắn như vậy. Ngọn lửa trong lòng lập tức bùng phát lên. Ngón tay thu lại, nắm chặt bờ vai Lâm Phiên Phiên. Muốn kéo Lâm Phiên Phiên từ ghế trước xuống chỗ anh ta ở đằng sau. Đến lúc đó hắn muốn làm gì mà chẳng được. À, không được, đứng trước nguy hiểm đang cận kề. Lâm Phiên Phiên hét lên, với tay nắm lấy tay cửa, cạch, cửa xe mở ra, lộn người ra, bất kể lúc đấy xe đang chạy nhanh với tốc độ như thế nào. Nếu thực sự nhảy khỏi xe, không chết thì cũng thành tàn phế. Chết tiệt, Triệu Dân Thường bị hành động quyết liệt của Lâm Phiên Phiên dọa đến mặt không còn một giọt máu. Bàn tay nắm chặt lấy vai của Lâm Phiên Phiên suýt chút nữa thì tuột khỏi ra. May mà hắn ta phản ứng nhanh, lại nắm chặt lại được vai của Lâm Phiên Phiên, mới ngăn được điều không may xảy ra. Lúc đó, hai chân của Lâm Phiên Phiên đã rơi ra khỏi xe. Nếu không phải Triệu Dân Thường kịp thời kéo được nửa thân trên của cô ấy lại, thì lúc đó cô ấy đã ngã khỏi xe rồi. Chưa biết chừng còn bị bánh xe khác chèn lên người rồi. Đồ đàn bà đáng chết. Cô điên rồi sao? Cô chán sống rồi à? Triệu Dân Thường một tay kéo Lâm Phiên Phiên lên xe. Đứng dậy, ầm, một tiếng, đóng mạnh cửa xe lại. Đây đều là do anh ép tôi. Anh thử động chạm đến tôi một lần nữa xem. Tôi lập tức chết cho anh xem. Lâm Phiên Phiên vừa từ cõi chết trở về cũng hoảng hồn không kém. hai chân cũng mềm nhũn ra không còn chút sức nào. Nhưng cô biết, thời khắc ấy cô không được phép mềm yếu. Nếu không thì hôm nay cô ấy cũng không thoát được rồi. Cái đêm bị Hoắc Mạnh Lam quấy rầy một lần, cô đã cảm thấy có lỗi với Sở Tường Hùng rồi. Nên lần này nói thế nào cô cũng nhất định phải giữ mình. Giữ sự trong trắng cho Sở Tường Hùng. Nhìn ánh mắt Lâm Phiên Phiên chứa đựng đầy sự lạnh nhạt và vô tình. Triệu Dân Thường đột nhiên nhắm nghiền mắt lại. Người như Triệu Dân Thường hắn phụ nữ xung quanh nhiều vô kể. Làm gì có ai mà không yêu hắn đến chết đi sống lại cơ chứ. Chắc chỉ có mỗi người con gái phía trước xem hắn giống như một cây cỏ dại. Hoàn toàn không để mắt đến. Vì không để hắn động chạm đến mình. Thà chết còn hơn. Lúc ấy, sự ngạo mạn của Triệu Dân Thường đều bị hủy hoại. Triệu Dân Thường không ngăn cản được sự nghi hoặc. Có thể là Lâm Phiên Phiên được trời xanh phái xuống để trừng phạt hắn. Cũng có thể là cái giá mà hắn phải trả khi đem phụ nữ ra làm món đồ chơi. Khi mà hắn gặp được người con gái khiến hắn thật sự động lòng thì người con gái ấy lại tha chết cũng không muốn thuộc về hắn. Chớp mắt một cái, hai mắt đã lạnh nhạt trở lại. Triệu Dân Thường hờ hững nhìn Lâm Phiên Phiên. Giọng nói lại trở về sự kiêu ngạo vốn có. Được, tôi sẽ không ép cô. Trừ khi cô tự nguyện. Cách chương.